Đây là nguyên nhân vì sao bây giờ Uông Nhu Nhu còn đợi ở chỗ này. Uông Hạo liếc mắt Ngũ Hãn một cái. Còn muốn nói cái gì nhưng cái gì cũng chưa nói. Cầm lấy chai nước khoáng trên bàn trà vừa mạnh mẽ ực một hớp. Đúng rồi anh cả, mẹ muốn em nhắc nhở anh. Ngày mai chính là ngày anh hẹn hò. Anh chớ quên đấy, Uông Nhu Nhu hoàn thành trách nhiệm nói. Thấy anh cả chừng cô thè lưỡi, nhìn một chút cũng sẽ không mất miếng thịt nào. Nói không chừng anh nhìn thấy còn thật thích cũng không chừng. Em còn ở đó mà chăm chọc anh đó hả? Đâu có, em làm gì có ý đó đâu. Uông Nhu Nhu thật biết điều, biết rõ anh cả mất hứng. Cô cũng không lại khiêu khích anh. Biên Nhân vừa nghe đến Uông Hạo muốn đi hẹn hò, cười đến so với ai đều lớn nhất. Một mặt không dám tin dùng ngón tay đẩy đẩy anh. A Hạo thì ra cậu cũng có ngày hôm nay. Hẹn hò, không tồi không tồi. Mình thấy không lâu nữa nhóm chúng ta có thể uống rượu mừng của cậu rồi. Trong lời nói này toàn là hứng thú. Uông Hạo bị hắn chế nhạo cũng lười nói lại hắn. Chính là đem điếu thuốc trên tay dập tắt. Tính toán đứng dậy rời đi. Anh cả, anh thử đoán xem lúc này em nhìn thấy ai. Uông Nhu Nhu mới ngậm miệng không đến vài phút, nhịn không được lại mở miệng. Lúc này cô đang ngồi ở bên cạnh Ngũ Hãn, cầm bánh bích quy trong tay hắn đưa cho cô vừa ăn vừa nói. Uông Hạo không trả lời. Khách sạn có thể thấy ai? Không phải là đám bạn vui chơi cùng hoa tâm kia của anh sao? Anh cả, mặt anh làm gì lạnh nhạt như thế? Em nói với anh nha, em vừa thấy chị Vu Yến. Không nghĩ tới chị ấy thế nhưng làm việc ở khách sạn. Em nói cái gì? Uông Hạo bị sặc nước, ho khan vài tiếng sau đó chật vật hỏi. Hà Vu Yến, chị Vu Yến a, chị của An Khởi. Anh đã quên rồi hả? Uông Nhu Nhu cho rằng anh trai mình không nhớ rõ. Còn tốt bụng nhắc nhở anh. Chết tiệt, anh rõ ràng bảo cô đợi trong phòng. Cô lại còn dám trốn thoát. Anh ngay cả chào hỏi cũng không thèm. Giống như bay liền xông ra ngoài. Anh cả anh muốn đi đây đó. Ngũ Hãn lần đầu tiên thấy Uông Hạo đối với phụ nữ gấp gáp như vậy. Mặc dù không biết quan hệ anh cùng Hà Vu Yến, bất quá nhìn được Uông Hạo không phải đơn giản chỉ đối với cô như bạn gường. Nha đầu ngốc, anh trai em đuổi theo người phụ nữ của anh ta rồi. Ngũ Hãn vuốt vuốt đầu cô, ánh mắt khó được ôn nhu. Hãn, cậu đang nói đùa đi. Người phụ nữ của A Hạo, cậu nói Hà Vu Yến là người phụ nữ của A Hạo. Biên Nhân ánh mắt mở vòng tròn lớn, cằm như là muốn rơi xuống há to mồm, một bộ dáng không dám tin, anh cả em cùng chị Vu Yến đang kết giao. Uông Nhu Nhu cũng giật mình kêu ra tiếng, A Hạo làm chi không nói sớm với mình cậu ấy cùng Hà Vu Yến ở cùng nhau. Để tối hôm qua mình không cần khổ sở giúp cậu ta tìm bạn gái rồi. Biên Nhân cảm thấy bị bạn tốt sắp xếp vào bẫy. Có chút bất bình, có kết giao hay không thì mình không biết. Bất quá A Hạo thật để ý cô ấy. Ngũ Hãn nói, nhưng là bọn họ đều lên giường. Không phải người yêu đó là cái gì? Không được, em muốn trở về nói với mẹ. Nói không chừng mẹ em vừa nghe liền hủy bỏ hẹn hò tối ngày mai. Uông Nhu Nhu vui vẻ nói xa xà. Nhu Nhu, chuyện này để anh trai em giải quyết đi. Em không cần hỏi đến, cũng không cần nhắc với người nhà em. Ngũ Hãn vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, muốn cô không hỏi tình cảm của Uông Hạo. Ngày đó Uông Hạo chạy về phòng nhìn, không thấy bóng dáng Hà Vu Yến ở đâu cả. Anh lấy điện thoại ra điện cho cô, nhưng đầu bên kia truyền đến tin tức đối phương đã tắt máy. Anh đi ô, tôi đi đến nhà Hà Vu Yến thuê. Nhìn nhà trọ 5 tầng cũ không tính mới mẻ độc đáo. Anh đứng ở dưới lầu bên cạnh xe, chờ đằng đằng một đêm, hôm đó vừa tảng sáng, nhìn dưới đất đầy đế thuốc, một đêm không ngủ Uông Hạo ngẩng đầu nhìn bầu trời, tự diễu nghĩ, anh chờ người phụ nữ một ngày, hơn nữa còn là đợi một ngày một đêm, anh nhìn đồng hồ, còn chưa đến 7 giờ, lại nhìn nhà trọ Hà Vu Yến ở. Nghĩ rằng cô không có khả năng sớm như vậy rời cửa. Quyết định đi trước giúp cô mua bữa sáng. Nửa giờ sau, Uông Hạo mua xong bữa sáng. Xe còn chưa có chạy đến cỗ Hà Vu Yến thuê. lại ở ven đường nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, mặc đồ ở nhà nhẹ nhàng, trên chân mang một đôi dép lê. Không nghĩ nhiều anh trực tiếp chuyển xe. Hà Vũ Yến đang buồn bực, sáng sớm cũng không phải không có chỗ đậu xe, vì sao xe trước mặt muốn chắn ở trước mặt cô? Không biết một mặt biểu cảm toàn bộ rơi vào trong mắt Uông Hạo ẩn nhẫn ở trong xe. Uông Hạo hạ cửa sổ xe xuống ở trước mặt cô ngoắt ngoắt tay. Đối với một mặt kinh ngạc của Hà Vũ Yến nói, lên xe, anh Uông, anh làm sao có thể ở đây? Hôm nay là chủ nhật, không phải lúc này anh đi làm hay là còn đang trong giấc mộng mới đúng? Lên xe, Hà Vũ Yến cũng không chịu. Lòng cô còn sợ hãi khi nghĩ đến tối hôm qua cùng anh ngoài ý muốn ra thịt kè cận. Nhớ tới uy hiếp cuối cùng của anh, trong đầu hiện lên phản ứng thứ nhất là xoay người chạy trốn. Cô mới quay người lại, Uông Hạo trên xe lập tức bóp kèn lớn. Dạ, cô giật mình nhảy dựng dừng chân. Lên xe, anh không muốn nói lần nữa. Chờ đợi cô cả một đêm lại sợ cô đã đói bụng. Anh đặc biệt giúp cô mua bữa sáng. Nếu không là vừa khéo đi ngang qua, chỉ sợ một ngày một đêm này đi toi, khiến anh tức giận âm thanh lớn. Thấy Hà Vũ Yến đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, Uông Hạo kiên nhẫn lặp lại, lúc này trừ bỏ một tia cảnh cáo ý tứ hàm xúc. Nhưng cô còn không lên xe, lời nói anh ẩn ý sẽ đi xuống xe bắt người. Nghe được anh đè nén lửa giận, Hà Vũ Yến đành phải ngoan ngoãn tiêu sái ngồi phía sau. Vừa muốn mở cửa xe, bên tai lại truyền đến mệnh lệnh của Uông Hạo. Ngồi phía trước, Hà Vũ Yến cắn cắn môi dưới, nắm chặt bóp đựng tiền lẻ trong tay. Không quá tình nguyện tiêu sái đến cửa trước, mở cửa xe ngồi vào chỗ kế bên tay lái, nịt dây an toàn vào. Hà Vũ Yến để bóp đựng tiền lẻ ở trên đùi, động tác thong thả kéo dây an toàn qua. Bởi vì khẩn trương, cô cài thật lâu lại thế nào cũng cài không được. Ngồi yên, Uông Hạo nhìn chằm chằm bộ dạng cô lúng túng làm sao cũng không cài được dây an toàn. Ngốc nghếch của cô anh nhìn mà nhíu mày, ánh mắt cũng chớp chớp, cuối cùng nghiêng người qua, cầm dây an toàn từ trong tay cô, nhanh chóng đem khóa cài cao. Hai người bởi vì dựa rất gần, Uông Hạo thuận tiện ngửi đến cổ thơm mát thuộc về trên người cô, khiến anh nhịn không được lại đến gần chút nữa, bởi vì khoảng cách gần. Anh ngẩn lên thấy cô ngồi cứng động cũng không dám động. Khuôn mặt tròn dễ nhìn không dám lộn xộn nhìn chằm chằm phía trước. Hai tay gắt gao nắm bóp đựng tiền lẻ của mình, làm anh lại nghĩ tới tối hôm qua khi cô ở dưới thân mình rên rỉ thở gấp. Không lưu loát lại khiến anh muốn ngừng mà không được, bởi vì thân hình Uông Hạo dựa vào gần quá. Hà Vũ Yến sợ đụng tới anh, không dám ngồi lộn xộn. Một đôi mắt xinh đẹp trừng mắt thẳng trước xe, nỗ lực bỏ qua tồn tại của anh, nhưng là cô đợi một hồi lâu, dây an toàn đều đã cài vào. Không rõ Uông Hạo vì sao còn chậm chạp không rời thân hình cao lớn hơi đè lên mình. Bởi vì tò mò, nhất thời nhịn không được nghiêng mặt, vụng trộm hướng anh nhìn qua, có thế này phát hiện Uông Hạo vừa vặn ngăn ngắn nhàn rỗi nhìn chằm chằm cô. Mà cô không đoán trước sẽ chống lại tầm mắt cùng anh. Mặt cô bỏ bừng vội vàng xoay đi, cầm túi xách thật chặt, lại làm bộ ngốc như không có việc gì ngó ra ngoài cửa sổ. Vừa rồi một màn kia làm tim Hà Vũ Yến đập đột nhiên nhanh hơn. Cô nói với bản thân nhất định là cô nhìn lầm rồi. Uông Hạo làm sao có thể cười với cô, nhưng cười còn ôn nhu như vậy, ngay cả ánh mắt nhìn cô đều mang theo ý cười. Khác với buồn bực trước kia, vì chứng minh bản thân nhìn lầm rồi, Hà Vũ Yến nổi lên dũng khí, khuôn mặt nhỏ nghiêng qua, lại dùng mắt nghía anh một cái. Lần này Uông Hạo chẳng những còn nhìn chằm chằm cô, không rời ánh mắt khi phát hiện cô lại nhìn lén anh. Dứt khoát đưa cánh tay qua, ngoài miệng giơ giơ lên nụ cười đắc ý, ở trên môi cô hôn trộm. Một cái không nặng không nhẹ, hôn có chút khiêu khích. Cuối cùng cắn môi dưới cô một chút, Uông, từ giờ trở đi, em có thể gọi anh là A Hạo hoặc là Hạo, nhưng không cho em kêu anh là anh Uông. Vì sao? Cô sững sốt hỏi lại. Anh nghe xong không thoải mái. Uông Hạo ngồi thẳng mình, đem xe chạy lên đường nhựa sau đó phun ra một câu.

cất bước đi về phía thang máy. Nếu em muốn để cho người khác chú ý, em có thể kêu lớn tiếng hơn một chút. Một tiếng đe dọa này quả nhiên có hiệu lực. Tuy rằng là chủ nhật, như trước có một số hộ gia đình, gặp ở cửa thang máy là một đôi vợ chồng. Hà Vũ Yến vội vàng yên tĩnh lại, chỉ sợ bị đôi vợ chồng nhìn chằm chằm. Vào thang máy, Uông Hạo ấn tầng lầu bản thân. Hà Vũ Yến thấy giãy giụa vài cái không thành công, xấu hổ đến vùi mặt vào cần cổ anh, mà Uông Hạo còn lại là hào phóng hướng đôi vợ chồng kia chào hỏi. Khi hai người đi ra thang máy, Uông Hạo ôm cô đi vào phòng mình, không gian hơn 500 mét, trừ bỏ phòng ngủ cùng thư phòng, còn lại không gian toàn bộ làm thông. Uông Hạo buông Hà Vũ Yến, xoay người đi đến phòng ngủ, anh đi tắm rửa trước. Hà Vũ Yến một mình bị bỏ lại phòng khách to như thế. Nhìn bài trí màu trắng đen ngắn gọn sáng ngời phòng ở, lại nhìn cửa phòng ngủ mở rộng ra. Nghe được bên trong truyền đến tiếng nước, cô nhất thời không biết nên đi hay là ở lại. 10 phút sau, Uông Hạo khoác lên một cái áo tắm, tóc ẩm ướt đi ra khỏi phòng ngủ. Ánh mắt của anh quét phòng khách một cái. Trên sofa không thấy người. Lại nhìn mảng cửa sổ lớn sát đất, nhìn thấy Hà Vũ Yến khom gối ngồi ở trên đá cẩm thạch màu trắng. Cô không có đi, hơn nữa chỉ chuyên chú nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Tầng lầu anh ở không thấp, tầm nhìn rộng lớn, có thể thấy cảnh sắc toàn bộ thành phố. Em đang nhìn cái gì vậy? Uông Hạo đi đến sau lưng cô, trong tay anh cầm ly nước, anh khát nước uống một hớp nước lớn, nghe thấy âm thanh của anh. Hà Vũ Yến vội vàng đứng dậy, hôm nay cô buộc tóc đuôi ngựa nhỏ, nhìn giống như là nữ sinh trung học, cùng năm thứ tư kia anh mới gặp cô rất giống. Ách, em có thể đi rồi sao? Vốn cô muốn vụng trộm rời đi, nhưng bóp đựng tiền lẻ của cô bị anh cầm đi, không có tiền cô không thể kêu xe về nhà. Không được, Uông Hạo làm sao để cho cô đi được, đặt ly nước trên bàn cách đó không xa. Anh lại một lần nữa đem Hà Vũ Yến ôm lấy. Anh muốn em theo giúp anh ngủ. Hai người đi vào phòng ngủ. Uông Hạo đem Hà Vũ Yến ôm đến trên giường. Lúc này không thô lỗ giống lần trước, mà là cẩn thận đặt cô xuống. Khi cô ra vẻ muốn đứng dậy, anh cũng nằm lên giường. Ôm cô vào trong ngực. Theo giúp anh ngủ một chút đi. Anh nhắm mắt lại nói. Anh Uông Hà Vũ Yến dãy dụa vài cái. Muốn từ trong lòng anh tránh ra, em lại kêu sai nữa rồi. Uông Hạo nâng cằm cô lên, thật mạnh hôn lên môi cô. Anh nói, không cho kêu anh như vậy. Vì sao, tránh không được ôm ấp của anh. Hà Vũ Yến lại xoay vặn thân mình, không muốn bị anh ôm như vậy. Bởi vì em là người phụ nữ của anh, lý do này có đủ không? Hửm, Uông Hạo vùi đầu vào cổ cô, ngửi hương thơm ngát của cô. Thỏa mãn thở ra, thấy cô còn dãy giụa, chân dài vòng qua đem hai chân cô vây lấy, hai tay bá đạo ôm eo nhỏ của cô, làm cô đi đâu cũng không được. Anh Uông, Vũ Yến, tuy rằng anh hiện tại mệt đến thầm nghĩ ngã đầu liền ngủ. Bất quá nếu em còn lộn xộn, anh sẽ không để ý khiến bản thân càng mệt thêm một chút. Nói xong tay anh đã xâm nhập vào trong áo cô, thuần thục cởi bỏ áo trong của cô. Hai tay lớn bao trọn vú no đủ của cô, Hà Vũ Yến toàn thân cứng đờ, động cũng không dám động, chỉ sợ anh thật sự nói được thì làm được. Tối hôm qua cô thể nghiệm mạnh liệt cùng cường thế ở trên giường của anh. Mặc kệ cô cầu xin thế nào, anh không buông tha cô chính là không buông tha cô. Thế nào chịu yên rồi à? Uông Hạo nhắm hai mắt, hưởng thụ vuốt ve vú mềm mại của cô, còn cố ý trên eo cô vuốt ve qua lại. Yêu xúc cảm da thịt nhẵn nhụi lại mềm nhẵn của cô. Anh, ngoan một chút, Uông Hạo ở trên môi cô ấn nụ hôn. Cảm giác cô yên tĩnh bất động. Tay anh cũng cuối cùng yên tĩnh. Lại ôm eo của cô. Thật lâu hai người đều không có lên tiếng. Hà Vũ Yến lẳng lặng nằm ở trong lòng Uông Hạo. Ngửi mùi thơm xà phòng khoan khoái nhẹ nhàng trên người anh. Ngủ không được cô thoáng quay đầu. Nhìn Uông Hạo từ từ nhắm mắt hô hấp vững vàng, kìm lòng không đậu cô chậm rãi giơ tay lên, cách mặt anh một khoảng cách, cẩn thận miêu tả ngũ quan anh, trên mặt bất giác lộ ra mỉm cười,